Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hứng cho cuộc thám hiểm lần này, sau khi thương lượng xong, chuẩn bị một số công cụ để thám hiểm dã ngoại, đã thuê người đưa đến thôn trang ở trên núi trước. Trương Quy đường núi này cũng không phải là ngắn, hơn nữa cũng cần rất nhiều thể lực để đi. Trong quá trình này cần hao phí năng lượng không nhỏ, sợ rằng lần thám hiểm này càng nói nhiều chính là một hồi tiêu hao thể lực. Bọn họ trong lòng đều vô cùng minh bạch. Trong tình huống như vậy, mọi người ở trên núi đi lên so với thời điểm xuống núi thì sẽ đỡ mệt hơn một chút. Tôi nói tôi thật là mệt, tôi không bỏ nổi nữa rồi. Qua một đoạn thời gian đi, Ngô Béo đã há mồm thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, phảng phất như là vừa tắm. Mồ hôi ào ào chảy xuống. Tần Hạo nhìn vào trong mắt không khỏi cười khổ. Tôi nói này, Ngô Béo, tôi bảo cậu nên giảm béo một chút. Nếu không thì lần này cũng đã không đến nỗi mệt như vậy. Kiên trì một chút đi, sắp đến thôn làng kia rồi. Tần Hạo nói như vậy, bất quá hắn cũng cảm thấy cơ hội như vậy cũng không tệ. Mang theo đồ đệ của mình đi vận động một chút, đổ mồ hôi một chút, đối với thân thể rất tốt. Bất chi bất giác hắn tăng nhanh nhịp bước chân, cũng muốn được rèn luyện thể lực của mình trên đường núi. Chương 304, cạm bẫy. Mọi người trên đường núi đi dốc đứng, mặc dù không nhanh nhưng cũng rất hưu nhàn. Hơn nữa, qua đoạn dốc đứng ở dưới chân núi, đi lên trên cảm giác cũng tốt hơn, bằng phẳng hơn. Xung quanh lại có nhiều hoa cỏ. Trong một trận gió nhẹ hiu hiu, một cỗ mùi hoa thơm ngát giờ khắc này tràn ngập vào trong mũi của mọi người, không khỏi làm cho tinh thần chấn động. Thời điểm đi lên trên, Phan Vân bỗng nhiên hét lên một tiếng chói tai. Mọi người quay mắt nhìn, tập trung lên người của nàng. Sao vậy, có chuyện gì vậy? Trong đó, Miêu Hồng đi giữa đội ngũ vội vàng hô lên, chạy tới trước mặt, lộ ra bộ dáng lo âu. Tần Hạ và Ngô Béo cũng nhíu mày, chố mắt nhìn. Bất quá ngẫu nhiên bọn họ là chạy lên trước. Phan Vân một chân lúc này không biết từ bao giờ đã bị một cái bẫy thợ săn ở trên núi ngoàm vào, đang ghim chặt vào cổ chân của nàng, chảy ra một chút máu. Mà sắc mặt của Phan Vân tái nhợt, không còn huyết sắc, hơn nữa nghiến chặt răng, thoạt nhìn thật sự là không có đành lòng. Này, chuyện gì xảy ra vậy? Sao không cẩn thận như thế? Trường Cường, anh thế nào, tại sao không nhìn kỹ? Không giúp cô ấy. Bởi vì Phan Vân là cô gái duy nhất trong đội hình, tự nhiên trở thành sự quan tâm của mọi người. Nhìn dáng vẻ như vậy, Thương Hoa Tiếc Ngọc không khỏi quát mắng Trương Cường. Ta làm sao biết? Vừa rồi chỉ là vừa đi vừa nói chuyện, ta không chú ý. Làm sao ở đây nơi đây lại có cặp bẫy như vậy? Sắc mặt của Trương Cường cũng tái nhợt, thoạt nhìn cũng như là kinh sợ. Trương Quy vừa rồi hắn đứng rất gần Phan Vân, xé một chút nữa mà nói, không chừng hắn mới là người bị trúng bẫy. Lúc này hắn đang mừng thầm ở trong lòng. Mọi người xung quanh đưa tay ra, tựa hồ muốn gõ đầu hắn vậy. Bất đắc dĩ, thậm chí là không ai dám làm gì cả. Ba người ngồi xuống, bàn tay tất cả giữ lên trên cái cạm bẫy, sau đó đếm một hơi, 1, 2, 3, mở ra. Ba người cùng cố gắng kéo cạm bẫy ra. Phan Vân lúc này cũng kinh sợ, thở hồng hộc. Nhưng quan trọng nhất là chân của nàng bị trọng thương, máu bắt đầu chảy ra nhiều. Tình thế như thế này cũng coi như là nguy cấp. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Trương Cường tay chân luống cuống, nhìn mọi người, không biết làm sao. Trung quy loại sự tình như thế, hắn cũng chưa bao giờ đối mặt, nên bây giờ hoảng loạn cũng phải. Tần Hạo hít sâu một hơi, đi ra phía sau đội ngũ nói, để tôi xem. Toàn bộ quá trình, mọi người đều khiếp sợ, phảng phất như sự biến chuyển vừa rồi làm cho trong lòng của Tần Hạo sinh ra một tia ba động. Tôi biết một chút y thuật, để tôi làm đi. Tần Hạo đi đến bên cạnh Phan Vân, ngồi xổm xuống, cẩn thận bóp bóp trên cổ chân cô mấy cái, cảm nhận vết thương. Thế nào, chỗ này bị thương phải không? Đúng rồi. Phan Vân nhìn ánh mắt của Tần Hạo, xác định nói. Nàng đang đem toàn bộ hy vọng của mình đặt lên trên tay của Tần Hạo, bởi vì tình huống như vậy cũng chỉ có Tần Hạo mới có thể giúp nàng. Nếu như không mà nói, người khác không có khả năng làm được. Không chỉ là Phan Vân, tất cả mọi người đều coi Tần Hạo như là cứu tinh. Tần Hạo khẽ mỉm cười, nhìn Phan Vân một tia khích lệ. Yên tâm đi, còn may không có tổn thương đến gân cốt, cho nên không có gì đáng ngại đâu. Tôi sẽ cầm máu cho cô, sau đó làm một cái nẹp cố định lại. Như vậy có thể tạm thời bớt thương thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net